toàn chức nghệ thuật gia, chương 582, quan phương phổ biến rộng rãi. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia nên tính sổ hồng hoang mê không phải nói hồng hoang hệ liệt trình độ văn hóa cao sao? Cổ văn bản Tây Du hiểu một chút, hồng hoang mê nói hồng hoang hệ liệt ẩn dụ nhiều, kia hồng hoang cũng có thể té đọc, cũng có thể giống như Tây Du ký, như thế được một số người lặp đi lặp lại giải độc. Hồng Hoang Mê nói Tây Du chính là thầy trò bốn người đi Tây Thiên Thủ Kinh mạo hiểm cố sự. Nông cạn, chỉ có thấy được mặt ngoài. Bộ này Tây Du, rõ ràng là một bộ tập văn hóa nội hàm, châm chọc ẩn dụ thậm chí còn thiên tài như vậy vấn đề kết cấu thần tác. Tây Du bất kỳ điểm, đều đủ để đối ngọn Hồng Hoang. Tây Du bất kỳ điểm, cũng đều so với Hồng Hoang sâu hơn một nước. Ngược lại nhìn giải độc sau đó, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Cho nên, ủng hộ sửa cuồng độc giả, rốt cuộc có thể tận tình tuyên tiết. Thật sự có yêu mến Tây Du độc giả, đều rối rít đứng dậy. Hồng Hoang Mê còn có cái gì muốn nói? Bây giờ mặt đau không? Cho ra trèo, ta suy nghĩ Tây Du tuyên truyền thời điểm chỉ là nhấc một cái miệng Hồng Hoang, cũng không bưng dẫm lên một cái một Hồng Hoang Mê liền bá đạo như vậy liền người khác nhấc đều không cho nhấc. Hồng Hoang Mê một mực thổi Hồng Hoang điểm Tây Du đều có, hơn nữa làm tốt hơn. Sở cuồng trước hay lại là khiêm nhường Tây Du ký, rõ ràng so với Hồng Hoang hệ liệt tốt hơn. Truyền thống chính là quyền uy, thần thoại quyền uy, dĩ nhiên muốn xem chuyên nghiệp công nhận độ Tây Du có ảo tưởng hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng thư xác nhận, Hồng Hoang lưu truyền nhiều năm như vậy ảo tưởng hiệp hội đều không thế nào công nhận. Sở cuồng nói xin lỗi, chân chính hẳn nói xin lỗi, là các ngươi, ở Tây Du ký, đều không phát hành thời điểm liền đủ loại hát suy còn mẹ nó ác ý quyển sách này, lương tâm hư rồi. Sở cuồng fan, trước cũng không ít với Hồng Hoang Mê đối tuyến. Đối tuyến trong lúc những thứ này fan đã sớm tức sôi ruột tức. Bây giờ Tây Du ký, đã thế thành, mọi người oán khí rốt cuộc lấy phát tiết. Hồng Hoang Mê giả dối, coi như thế nào đi nữa mạnh miệng, cũng không cách nào không thừa nhận Tây Du ký, là một bộ đủ để sánh vai Hồng Hoang hệ liệt tác phẩm. Thậm chí, có tương đối lý trí Hồng Hoang Mê nội tâm đã minh bạch Tây Du ký, so với Hồng Hoang hệ liệt còn kinh khủng hơn. Nhưng, ai có thể nghĩ tới đây? Ai có thể nghĩ tới sở cuồng biến thái như vậy? Ai có thể nghĩ tới sở cuồng lại có thể viết ra Tây Du ký, làm như vậy phẩm? Cho nên, Hồng Hoang Mê trầm mặc, đây là một cái tập thể, một cái rất khó truy cứu đến cụ thể cá nhân tập thể. Bất quá bảo đắc liễu hòa thượng, Hồng Hoang Mê có thể giả chết, Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội lại không thể. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội trực tiếp bị bạo phá rồi. Ai thật đáng buồn thật đáng tiếc. Sở cuồng sách mới đủ để đem các ngươi treo ngược lên đánh. Đầu đều cho các ngươi đánh lệch rồi. Ta cuối cùng là biết văn nghệ hiệp hội tại sao từ đầu đến cuối không chịu cho Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội quan phương chứng nhận rồi. Không tìm chứng cứ liền nói lung tung, nhiều lắm là đoán gà rừng hiệp hội. Ta thích Tây Du, nhưng ta cũng thích Hồng Hoang, nhưng ta không cho rằng các ngươi cái này phá hiệp hội có thể đại biểu Hồng Hoang văn hóa. Gocchuyenaudio.com Cái gọi là chuyên gia giáo thụ lấy Hồng Hoang chính thống tự cho mình là ai cho các ngươi quyền lợi, Hồng Hoang danh tiếng nếu như hư rồi, trách nhiệm kia tuyệt đối không bằng với sở cuồng, mà ở cho các ngươi cái này gà rừng hiệp hội. Không chỉ là sở cuồng fan, cái này bạo phá trong đại quân còn bao gồm theo tình thế xoay ngược lại mà gia nhập trong đó. Chính nghĩa, người đi đường, về phần những thứ này, chính nghĩa, người đi đường có hay không đã từng làm qua cùng Hồng Hoang mê như thế sự tình, đã không người truy cứu. Ngoài ra cũng không thể bảo hoàn toàn truy cứu không tới cá nhân. Ít nhất Hồng Hoang nghiên cứu trong hiệp hội mấy cái dẫn đầu công kích ra hỏa. Tỷ như nên nghiên cứu hiệp hội hội trưởng Kim Bồi, liền bị vô số nhân treo ngược lên đấm. Kết quả, cũng bởi vì thanh thế làm tới mức này, thật sự là người đi đường đều biết. Trong lúc nhất thời, lại lần nữa kích thích Tây Du ký, lượng tiêu thụ chợt tăng. Có thừa điếm thậm chí tao ngộ bán đứt hàng lúng túng. Rõ ràng bộ này tiểu thuyết các đại thư điếm cũng không có bởi vì Tây Du cùng Hồng Hoang đối tuyến mà thiếu vào. Truyền thông cũng rối rít ló đầu, sở cuồng sách mới bạo nổ, văn nghệ hiệp hội tiền nhiệm hội trưởng, đây là cung điện cấp tác phẩm, đại thần chí cao đủ khen, sở cuồng sách mới vượt qua Hồng Hoang hệ liệt Tây Du cùng Hồng Hoang tranh cãi cuối cùng thấy rõ, sở cuồng chính là câu trả lời, Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội đưa tới nhiều người tức giận, Hồng Hoang văn hóa, đem sẽ bị Tây Du thay thế, mà khi thời gian đến ngày thứ hai. Truyền thông đã không hề quá nhiều nói tới Hồng Hoang, mà là vui vẻ gia nhập Tây Du thảo luận, đàm tiếu Tây Du thình kinh chính là một trận trò lừa bịp khiếp sợ. Tây Du ký trung kinh khủng nhất nhân lại là hắn, tại sao 500 năm sau đi Tây Thiên Thủ Kinh Tôn Ngộ không trở nên yếu đi? Chân tướng để cho người ta thán phục chứ bát giới thật rất yếu sao? nhìn xong bản này bình luận sách có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, Sa Hòa Thượng Tây Hành trước rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn. Liêu Sa Hà tất cả đều là bạch cốt, toàn bộ Tây Du, chính là Phật cùng nói đánh cờ truyền thông những thứ này giải độc, hãy cùng trên mạng giải độc đi giống vậy bộ sách võ thuật, phảng phất tìm được mới nhất tài sản mật mã. Thật đúng là đừng nói. Những thứ này ngổn ngang giải độc vô luận có đạo lý, vẫn là không có đạo lý gì thuần túy ở gò ép thật sự có không nhỏ thị trường. Thậm chí, những thứ này giải độc bình luận trong vùng, còn có Tây Du độc giả ở khí thế ngất trời cãi vã, vây quanh mỗi người bất đồng quan điểm, lại cũng cho là mình hiểu mới chính xác. Mà ngay tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc, Văn nghệ Hiệp hội lại lần nữa lên tiếng. Đây là Văn nghệ Hiệp hội quan phương tài khoản lên tiếng, đồng dạng là nói Tây Du ký, lại không có đề cập đủ loại giải độc mà chỉ từ tiểu thuyết bản thân giá trị tới phán xét. Thần ma hiểu ân huệ tinh mị thông thế cố, lam tinh thần thoại sử nhân Tây Du mà trở nên càng sán lạn. Nếu như nói, đoạn này chỉ là chót miệng khen ngợi kia tính chất cũng còn khá, nhưng Văn nghệ Hiệp hội điều này động tĩnh chung lời kế tiếp nhưng là để cho vô số người cũng hoàn toàn kinh hãi. Kinh Văn nghệ Hiệp hội họp nghiên cứu quyết định sang năm lên, đem Sở Cuồng Tây Du Ký chính thức liệt vào học sinh ngoài giờ học tất đọc thư mục một trong. Góc truyện audio.com, Văn nghệ Hiệp hội trước hội trưởng thư xác nhận không thể hoàn toàn đại biểu quan phương. Mà lần này, quả thật quan phương thật chứng nhận cùng đầy rộng rãi. Sở Cuồng này ba, lên trời rồi. Kế cổ tích sau đó, Sở Cuồng thần thoại cũng bị quan phương phổ biến rộng rãi. Cùng cổ tích bất đồng là... Lần này, Tây Du Ký, đẩy rộng rãi, là hướng mọi lứa tuổi. Trước đó, Hồng Hoang, đã từng không chỉ một lần với Văn nghệ Hiệp hội xin, hướng toàn bộ Lam Tinh đẩy rộng. Nhưng Văn nghệ Hiệp hội từ khắp mọi mặt cân nhắc vẫn không có gật đầu. Kết quả, bộ này Tây Du Ký, vừa mới phát hành không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp lấy được rồi Hồng Hoang hệ liệt vẫn muốn cầm hạ quan phương đẩy rộng rãi con đường. Đến đây, Hồng Hoang cùng Tây Du, rốt cuộc phân ra được thắng bại. Văn nghệ Hiệp hội rốt cục vẫn phải ở Tây Du cùng Hồng Hoang tranh chấp chung, ngã về phía tân sinh Tây Du Ký. Toàn bộ quốc học sinh, thế nào cảm giác cái này Sở Cuồng một mực ở cho mọi người bố trí bài tập. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngày, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc nam chính thì bá. Cách chương.